Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1968, chương 1952, nghịch tập. Ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Nghe được ban ngày mang theo trêu chọc khiêu khích lời nói. Lam Phong không mặn không nhạt địa mở miệng. Sau đó, hắn căn bản nhi thì không tiếp tục để ý ban ngày. Mà chính là quay đầu đối với đánh cực người chủ trì phân phó nói. Mở thạch đi, nhìn thấy Lam Phong cái kia nhàn nhã bộ dáng, nghe được hắn lời nói, tại chỗ mọi người đều là không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu đến. Nhìn về phía hắn trong ánh mắt tràn ngập thương hại, bọn họ còn thật không biết ra hỏa này đến cùng là nơi nào đến lực lượng nói ra ai thua ai thắng. Còn chưa nhất định lời nói, dù sao người ta ban ngày thế nhưng là dùng giá trị 160.000 đổ thạch mở ra giá trên trời 6 triệu. Liệt diễm mã đến, có thể xưng quỷ thần chi thủ, đổ thần tại thế, trong con mắt của mọi người Lam Phong liền 0.001 chiến thắng cơ hội cũng không có. Thế nhưng là, đối với mọi người thấy pháp cùng ý nghĩ, Lam Phong căn bản thì không có để ý, mà chính là nhàn nhã tự nhiên, bình chân như vậy, mà lúc này đây đánh cực người chủ trì đã cầm lấy chuyên nghiệp công cụ đối Lam Phong đổ thạch bát, đầu tiến hành cắt chém. Có lẽ là Lam Phong lựa chọn đổ thạch thật sự là quá mức rác rưởi duyên cớ. Đánh cực người chủ trì mới nhẹ nhàng vừa dùng lực, liền là có mảng lớn đá vụn chóc ra, làm cho mọi người không khỏi lắc đầu. Đối với loại tình huống này bọn họ thế nhưng là rất rõ ràng. Thường thường càng là tốt thạch đầu thì càng khó cắt chém. Bên trong mở ra bảo bối tỷ lệ cũng lại càng lớn. Mà giống Lam Phong tảng đá kia dễ dàng như vậy bị cắt chém tản mát đồng dạng bên trong thì không có. Vật gì tốt, cái này hoàn toàn là kinh nghiệm lời tuyên bố. Rất nhanh Lam Phong lựa chọn đổ thạch đã bị mổ ra hơn phân nửa. Chính như mọi người ào ào suy đoán như vậy. Không có gặp đến bất kỳ vật gì cùng ánh sáng. Dường như tảng đá kia cũng là một cái không xác. Khiến người ta không báo bất cứ hy vọng nào. Ai? Bản tiểu thư đều nói đây là phế thạch, người nhà còn hết lần này tới lần khác không tin. Bây giờ thấy a, nhìn thấy cái kia bình chân như vậy địa hút thuốc lá Lam Phong. Tiên Linh Nhi tức giận dậm chân một cái, giận không chỗ phát tiết, lấy gấp cái gì, đồ tốt ở phía sau đâu. Nghe được Tiên Linh Nhi lời nói, Lam Phong nhàn nhã quất một miệng thuốc lá, lạnh nhạt nói. Tiểu tử này còn đối với hắn khối này phế thạch ôm hy vọng đâu. Thật sự là ngu xuẩn mất khôn. Đều nhanh mở ra còn không có bất cứ động tĩnh gì. Khẳng định không có bất kỳ vật gì á. Có thể theo cái này khối phế trong đá cắt ra một khỏa pha lê viên bi đến đều mẹ nó là a mễ nhờ. Phúc tháp nhang cầu nguyện. Tiểu tử này làm thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Dạng này còn không chịu bình tĩnh nhận thua. Cái này tảng đá thế nhưng là mọi người công nhận phế. Thạch, có thể cắt ra vật gì tốt đến. Nghe được Lam Phong cái kia nhàn nhã tự tin lời nói. Nhìn thấy cái kia thảnh thơi bộ dáng. Tại chỗ mọi người đều là không khỏi lắc đầu. Nhịn không được mở miệng mỉa mai. Ở trong đó thật có thể cắt ra đồ vật đến. Say đỏ nhai cũng là không khỏi cười khổ một tiếng. Đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Nghi ngờ hỏi. Đó là đương nhiên, ván này tiểu gia ta thế nhưng là thắng định. Lam Phong nhàn nhạt quét cái kia đang bị cắt chém đổ thạch liếc một chút. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Túy Hồng Nhan. Nhìn thấy nàng cái kia lo lắng thần sắc. Không khỏi cười to nói. Nghe được Lam Phong lời nói. Mọi người chỉ coi hắn là đang khoác lác bước. Người nhà lựa chọn đổ thạch đều nhanh cắt chém xong. Kết quả liền bảo quang đều không có. Người lấy cái gì đi thắng. Răng rắc, theo một tiếng răng rắc thanh thúy thanh vang đến, Lam Phong lựa chọn đổ thạch rốt cục bị cắt ra. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, đổ thạch bị mổ ra. Một khối không chút nào thu hút hòn đá màu đen chính là nằm ở giữa. Hiện lên ở mọi người trong tầm mắt, thạch đầu lớn chừng bàn tay, toàn thân đen nhánh, phía trên phủ đầy màu đen đường vân. Nhìn qua tựa như là mò một tầng nồi cho. Không chút nào thu hút, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt, ném xuống đất có người hay không kiếm, nhìn lấy khối kia nồi cho thạch đầu. mọi người đều là không khỏi sững sờ. Sau đó chính là nhịn không được ầm vang cười to. Ha ha, đây chính là tiểu tử kia nói hắn thắng định. Mẹ nó a, hiện ra ta mắt chó. Trong này lại là một khối nồi cho thạch. Quả nhiên là thần kỳ vạn phần a. Xin hỏi chư vị, nồi cho thạch bán thế nào? Còn muốn bán lấy tiền? Miễn phí đưa cho lão tử. Lão tử đều không muốn. Phế thạch mở ra quả nhiên là phế vật a. Cái này huynh đệ quả thực là một nhân tài. Mới vừa rồi còn tại mỹ nữ kia trước mặt lời thề son sắt nói trận này đánh cược hắn thắng định. Kết quả lập tức mở ra một cái nồi cho thạch đến đánh mặt. Nhìn lấy cái kia đen nhánh như nồi cho. Giống như thạch đầu. Mọi người quả thực là cười nước tiểu. Bọn họ cảm thấy Lam Phong mặt đều sắp bị đánh sưng. Ai? Đến mức Lý Dục cùng Hứa Trường Hà đều là không khỏi thở dài một hơi. Không đành lòng nhìn thẳng. Tiên Linh Nhi cũng là triệt để im lặng. Cứ việc nàng biết cái này đánh cược không chút huyền niệm. Nhưng là nàng vẫn là hy vọng Lam Phong có thể thắng. Có thể là kia đôi nàng hoặc là Lam Phong tới nói quả thực cũng là xa xỉ. Đây chính là như lời ngươi nói. Ván này ngươi thắng. Nhìn lấy cái kia đen nhánh như nồi cho thạch đầu. Ban ngày lắc đầu, ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong không mặn không lạt nói. Sau đó hắn căn bản nhi thì không để ý tới Lam Phong. Mà chính là xoay đầu lại hướng lấy đánh cực người chủ trì nói ra. Trực tiếp tuyên bố kết quả đi. Ta cũng không muốn ở cái này sẽ chỉ thổi ngưu bức hù người hoàn khố trên thân lãng phí thời gian. Nghe được ban ngày lời nói. Cái kia đánh cực người chủ trì nhẹ nhàng gật đầu. Cái kia nồi cho thạch căn bản thì không cần tiến hành giám định. Bởi vì nó căn bản cũng không có tác dụng gì. Không có đủ giám định giá trị cùng tư cách. Ngay sau đó, đánh cực người chủ trì chính là vung tay lên. Tuyên bố, phía dưới, ta tuyên bố trận này đổ thạch cục người thắng là. Chờ một chút, thế mà, đánh cực người chủ trì lời nói vẫn chưa nói xong chính là bị Lam Phong nhàn nhạt thanh âm chỗ đánh. Gãy, tiên sinh, người đây là ý gì? Lời nói bị đánh gãy. Đánh cực người chủ trì chuyển tới không hiểu hỏi. Tiểu tử, chẳng lẽ không thành ngươi không phục? Thấy thế, ban ngày trong mắt lóe lên một ít hàn quang. Nhìn lấy Lam Phong một mặt kiệt ngao nói ra. Nếu như ngươi không phục lời nói. Bản thiếu gia ta hôm nay cho ngươi thua cái tâm phục khẩu phục. Bản thiếu cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi có thể lại đi tuyển mấy khối đổ thạch đến. Nếu là mở ra đồ vật có thể vượt qua ta cái này liệt diễm mã coi như bản thiếu thua. Như thế nào? Thân là đổ thạch cao thủ, ban ngày tự nhiên là có được hắn ngạo khí, để cho ta thua cái tâm phục khẩu phục. Chẳng lẽ lại ngươi lại còn coi chính mình ván này có thể thắng ta hay sao? Nghe nói ban ngày cái kia cuồng ngạo lời nói, Lam Phong nhất thời cũng đến tính khí, tranh phong tương đối, điều mở miệng cười. Ha ha, ta thắng không ngươi, ta mở ra thế nhưng là giá thị trường giá trị 6 triệu liệt diễm mã. Mà ngươi mở ra lại là một khối rách dưới thạch đầu. Ngươi nói ta thắng không ngươi? Nói đùa cái gì? Ban ngày nhịn không được cười lên ha hả. Hắn gặp qua ngốc, có thể chưa từng gặp qua giống Lam Phong ngu như vậy. Đón đến, còn không đợi Lam Phong mở miệng. Ban ngày tiếp tục nói. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn chơi xấu. Nói cứng ngươi rách dưới thạch đầu so ta liệt diễm mã đáng tiền. Như vậy coi như ta thua. Ha ha, nghe được ban ngày lời nói. Tại chỗ mọi người đều là nhịn không được ôm lấy cái bụng ầm vang cười ha ha. Cái này ban ngày nói chuyện ngược lại còn có mấy phần thú vị. Mà Tiên Linh Nhi càng là cảm thấy Lam Phong bây giờ biểu hiện cùng hành động có thể nói là mất mặt. Vô cùng, thua lại còn muốn chơi xấu. Rách dưới thạch đầu. Người nào mẹ nó nói cho ngươi ta đây là một khối rách dưới thạch đầu. Nghe vậy, Lam Phong khóe miệng hơi hơi dương lên, đem mở ra nồi cho thạch cầm trong tay vuốt vuốt. Ha ha, một khối nồi cho thạch không tính rách dưới thạch đầu tính là gì? Ban ngày cười lạnh nói, bành, răng rắc, thế mà, hắn lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Lam Phong lại là cầm trong tay nồi cho thạch nặng nề mà đập vào đánh bạc trên bàn đá. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm. mà cứng rắn nồi cho căng cứng là trong nháy mắt vỡ vụn ra. Đâm vào khiến người ta mở ra không ánh mắt hào quang màu đỏ thì là theo vỡ vụn nồi cho trong đá nở. Rộ mà ra, làm cho tại chỗ mọi người tiếng cười im bặt mà dừng. Cái này chướng mắt hồng quang là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại tại cái kia nồi cho trong đá còn cất giấu có bảo bối hay sao? Như thế chướng mắt hồng quang, tất nhiên là vô thượng chí bảo. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn lấy cái kia vỡ vụn ra, tỏa ra lấy chướng mắt quang mang nồi cho thạch. Tại chỗ mọi người đều là không khỏi quá sợ hãi. Miệng bên trong có khó có thể tin run rẩy thanh âm truyền ra. Cái này cũng lóa mắt hồng quang quả thực là chưa từng nhìn thấy. Cho dù là đánh cược người chủ trì ánh mắt cũng là run lên. Ban ngày sắc mặt cũng là không khỏi biến đổi. Cái kia bị mái tóc dài màu trắng che khuất hai mắt bên trong càng là có lóe lên ánh bạc mà qua. Cái này, trong này có kinh thiên bảo bối. Tiên Linh Nhi nhìn lấy Lam Phong thủ hạ đè ép cái kia tản ra chướng mắt quang mang nồi cho thạch. Cả người càng là kích động tới cực điểm nhảy dựng lên. Miệng bên trong phát ra hưng phấn hò hét đến. Dù sao nàng vẫn chỉ là một cái học sinh. Đào viện viện còn có văn PP thì là ngọc tay chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Khó nén trong lòng kích động. Một mặt thở dài Hứa Trường Hà cùng Lý Dục giờ phút này đồng dạng là kích động không thôi. Tí hồng nhan mỹ lệ trên gương mặt thì là hiện ra một vệt cười yếu ớt. Mở. Lam Phong miệng bên trong phát ra quát khẽ một tiếng. Trên bàn tay nội kình bạo phát. Đem cái kia nồi cho thạch cho chấn vỡ trở thành bột phấn. Lập tức một cái lóa mắt vô cùng màu đỏ hình thoi tinh thể thì là hiện lên ở mọi người trong tầm mắt. Nó hiện lên hình thoi bộ dáng. Bên trong là tại chân không? Có màu đỏ hạt cát đang du động. Bên ngoài phảng phất tinh thể ngàn tầng chế tạo. Tại dưới ánh đèn chiết xạ lộng lẫy quang mang. So với hồng bảo thạch đến còn chói mắt hơn xinh đẹp. Mà lại có một đầu giống như tơ mỏng màu xanh thăm thẳm dây nhỏ đưa nó tương liên. Làm đến nó xem ra giống như đắt vô cùng hồng bảo thạch dây chuyền. Oa nga, thật xinh đẹp a, đây là bảo thạch dây chuyền sao? Thật xinh đẹp bảo thạch dây chuyền. Bảo thạch dây chuyền, không dùng đơn giản như vậy. Tuyệt không có khả năng này là bảo thạch dây chuyền. Vậy nó là cái gì? Nhìn lấy cái kia hiện lên ở đánh bạc trên bàn đá như là hồng bảo thạch dây chuyền giống như đồ vật, mọi người đều là nhịn không được nghị luận ầm ĩ địa mở miệng. Tất cả mọi người đều là vậy nó mỹ lệ hấp dẫn. Đồ tốt a, nhìn lấy cái kia mở ra giống hồng bảo thạch dây chuyền một vật. Lam Phong khuôn mặt anh tuấn phía trên không khỏi hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đến. Điều mở miệng cười. Thế này sao lại là cái gì hồng bảo thạch dây chuyền a? Đây rõ ràng thì là một cái từ hồng anh ma tinh chế tạo ra thu nhập liền. Giá trị 30 triệu trở lên. Hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Đem cái này hồng anh ma tinh dây chuyền cầm trong tay. Một cỗ ý lạnh như băng truyền đến. Làm cho Lam Phong chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia một mặt hoảng hốt ban ngày. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm đến. Có phục hay không? Nghe được Lam Phong lời nói. Ban ngày sắc mặt khó coi đến cực hạn. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Không nói gì. Thấy thế, Lam Phong không khỏi cười một tiếng. Miệng bên trong truyền ra bá khí 10 phần thanh âm. Ván này là ngươi thua vẫn là ta thua. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.